Chương 918, Thánh địa thi đấu. Trần Tông Chủ, ngài thực lực lại đột phá. Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cũng không có, bổn tọa tựa hồ là gặp bình cảnh, cách ở bây giờ cảnh giới này, đã nhiều ngày rồi. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Làm ta sợ muốn chết, thực lực của ngươi vốn là cũng đã đầy đủ kinh khủng, nếu như lại đột phá lời nói, kia được đạt đến mức nào à, thật là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Viên Hoàng vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình lồng ngực, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Viên Lão, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Trần Hy đang do dự rồi một lúc sau, hắn quay đầu nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó trầm giọng nói một câu. Thuộc hạ xin được cáo lui trước, Tông Chủ và Viên Lão, các ngươi nhị vị trước trò chuyện đi, ta đi làm chút ăn. Thủy Hỏa Lão Tổ trực tiếp liền hiểu Trần Hy ý tứ, hắn cung cung kính kính nói một câu, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Giờ phút này trong phòng, chỉ còn lại có Viên Hoàng cùng Trần Hy hai người. Trần Tông Chủ, kết quả là chuyện gì à, còn thế nào cũng phải ta ngươi nói. Riêng Viên Hoàng rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Viên Lão, huynh đệ ta ngươi giữa, bổn tọa không có gì hay đối với ngươi giấu giếm. Ta chỉ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, kết quả nên như thế nào đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt nghiêm túc lên tiếng nói một câu. Đột phá đến thiên tôn cảnh giới đây là ý gì, là ngươi là người nào đệ tử, đi đến địa tôn đỉnh phong đại viên mãn sau đó, không cách nào nữa tiếp tục đột phá sao? Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng nói một câu. Ở trong lòng Viên Hoàng, Trần Hy tuyệt đối là đại đế cảnh giới cao thủ, cho nên cũng liền hàm răng không có hướng trên người Trần Hy nghĩ, chỉ cho là hắn vài tên đệ tử chân truyền gặp bình cảnh, đưa đến không cách nào đột phá. Ngạch, là như vậy. Bổn tọa đối với đột phá thiên tôn, quả thật không có kinh nghiệm gì, xin Viên Lão có thể dạy bảo một, hai. Trần Hy nghe được Viên Lão lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, lại cũng không có lên tiếng phản bác, mà là trực tiếp mở miệng nói một câu. Nếu hắn hiểu lầm chính mình, như vậy tùy hắn đi đi, phỏng chừng coi như mình nói cho hắn sự thực cùng chân tướng, hắn chắc sẽ không tin tưởng. Đường đường Thiên Đế Tông Tông Chủ, liền thiên tôn cảnh giới cũng không có đi đến, lời nói này đi ra ngoài ai tin à. Trần Tông Chủ, Lão Phu chính là Bản Sơn Viên một trong tộc vương giả, sinh ra liền có vũ thánh thực lực, sau khi trưởng thành liền tự động bước vào thiên tôn cảnh giới, ngươi hỏi chuyện này. Ta là thật không biết. Á, Viên Hoàng mặt mũi lung túng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Trần Hy đột nhiên lại hỏi chính mình loại vấn đề này. Hơn nữa nhân loại cùng yêu thú tu luyện phương pháp, vốn là khác xa nhau, cho dù hắn là mình đột phá đến thiên tôn cảnh giới, cũng căn bản không có tác dụng gì, cũng không thể cho Trần Hy bất kỳ tham khảo. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, khóe miệng của hắn có chút co quắp hai cái. Trong lòng không biết nói gì, cũng là dâng lên một tia hâm mộ. Này giữa người và người, quả nhiên là có chớ chênh lệch lớn, hơn nữa có chút chênh lệch, đó là sinh ra đã có, căn bản là không cách nào đền bù. Viên Hoàng vừa sinh ra chính là Vũ Thánh, hơn nữa hoàn toàn không cần tu luyện liền có thể trở thành thiên tôn. Đây là bao nhiêu nhân cuối cùng cả đời cũng không đạt tới cảnh giới A, nhưng là ở nơi này hắn, nhưng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu khí lực là được. Đa tạ Viên Lão dạy bảo, bổ tọa hay là đi hỏi một chút như nở dê người kha cờ đi, nói không chừng bọn họ sẽ có biện pháp. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu, thần sắc có chút trầm thấp. Tuy nói thiên phú của mình quả thật có giới hạn, nhưng là cũng không thể cả đời đều ở địa tôn cảnh giới không cách nào đột phá đi. Mình cũng không muốn bị trấn áp ở hầm cầu 10 vạn năm. Trần Tông Chủ không cần như thế nản chí, mỗi người đều có mỗi người duyên phận, ngài mấy vị kia đệ tử tất cả đều là nhân trung long phượng, cho dù không cần ngài nhúng tay, cũng nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Viên Hoàng nhìn thấu Trần Hy trong mắt thất lạc, hắn vội vàng lên tiếng nói một câu. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, trong lòng của hắn càng bất đắc dĩ. Chính mình cũng không thể nói cho hắn biết, nhưng thật ra là chính mình yêu cầu đột phá đi. Hơn nữa nếu như không đột phá nổi lời nói, cũng sẽ bị trấn áp tại hầm cầu 10 vạn năm. Ân lời như vậy phỏng chừng coi như nói ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, còn không bằng biết điều nghẹn ở tâm lý. Trần Tông Chủ, Lão Phu có thể hay không cả gan hỏi đầy miệng, đến tột cùng là ngài kia vị đệ tử muốn đột phá cảnh giới là Lâm Thiên Tuyết hay lại là vị kia Viên Hoàng đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt lên tiếng hỏi một câu, nội tâm rất là khẩn trương. Mặc dù Viên Hoàng nói có chút mơ hồ, nhưng là Trần Hy biết trong miệng hắn vị kia, chắc là Hoàng Tuyển không thể nghi ngờ. Ân hai người đều có đi, chỉ bất quá một là tâm ma quay phá, một cái khác là linh hồn cảnh giới không cách nào đột phá. Trần Hy ở hơi trầm ngâm sau một hồi, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Hô không nghĩ tới mới qua thời gian ngắn như vậy, hắn lại liền đã đạt đến địa tôn cảnh giới đại viên mãn, xem ra cách hắn về lại đỉnh phong này, chắc sẽ không quá xa. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói. Nhìn ra được, Hoàng Tuyền vị này đã từng uy chấn thiên hạ cái thế ma đế, đúng là cho Viên Hoàng để lại không thể xóa nhòa bóng ma trong lòng. Viên Lão, những chuyện này còn là sau này hay nói đi. Bổn tọa ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi lần này tới Thiên Đế Tông, nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn đem trong đầu mình những thứ kia hỗn loạn ý tưởng trừ, sau đó hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng hỏi một câu. Nhìn ta trí nhớ này, Trần Tông Chủ nếu không phải nhắc nhở ta lời nói, ta sợ là thực sự muốn quên. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn mạnh vỗ trán một cái, sau đó mặt mũi lúng túng nói một câu. Đã biết một lần tới, có thể là không phải đến tìm Trần Hy nói chuyện cũ, mà là thật có phi thường chuyện khẩn yếu. Kết quả là chuyện gì còn cần để cho ngài đại giá quang lâm? Trần Hy ở hơi suy tư sau một hồi, hắn hướng về phía Viên Hoàng lên tiếng hỏi một câu, thần sắc rất là nghi ngờ. Trần Tông Chủ, không biết ngươi có nghe nói hay không, quá sau mấy tháng thánh địa thi đấu, con mắt của Viên Hoàng chăm chú nhìn Trần Hy, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi một câu. Thánh địa thi đấu đó là vật gì? Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Hạ Cửu Lưu Tông môn có Bách Tông thi đấu, mà thánh địa huyền môn bên trong, tự nhiên cũng có tương tự tỉ thí, chỉ bất quá hơi không giống mà thôi. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng giải thích. Ngạch, bổn tọa chỉ là không có nghĩ đến, thánh địa huyền môn lại cũng làm loại đồ chơi này. Trần Hy có chút bĩu môi, sau đó không biết nói gì lên tiếng nói một câu.